Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chapter 51, Vưu Vĩ tức khắc phản hồi khách sạn. Cố Thừa nói muốn lái xe đưa nàng, nàng không đáp ứng, còn chưa hiểu tình trạng cùng tình thế trước. Nàng không thể cùng bất luận kẻ nào đồng thời xuất hiện. Nàng bây giờ chính là một cái định khi chiên đạn. Vưu Vĩ không để đưa, Cố Thừa cũng không kiên trì. Hắn biết của nàng cố chấp. Chờ Vưu Vĩ lên taxi, Cố Thừa đem điện thoại gọi lại. Tại trong điện thoại dặn dò mấy giờ, Vưu Vĩ an tĩnh nghe Cố Thừa phân tích. Theo suy tư của hắn đi, hiện tại gặp chuyện không may người là nàng. Nàng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, liền tính lại hiểu được khống chế tâm tình của mình. Tại chợt vừa nghe đến gặp chuyện không may thời điểm, nàng như cũ khó nén cảm xúc phập phồng, nháy mắt chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, đầu óc ông một tiếng, giống như có gan tuyến lên tiếng trả lời cắt đứt. Nếu là nàng lại trẻ mấy tuổi, chỉ sợ hội tại chỗ tức giận đến giơ chân, sẽ tạc mao, sẽ lập tức tìm người nói rõ lý lẽ. Nhưng lại nói, nàng muốn thật sự là như vậy một cái phương thức xử lý, cũng ngồi không đến hôm nay vị trí. Một cái xúc động làm việc tiểu nhân vật, là không ai sẽ như thế hưng sư động chúng hại của nàng. Lúc này, Lâu Phó Tổng nằm ở trong bệnh viện, Vưu Vĩ bên người chỉ có Cố Thừa một người, không chỉ chỉ số thông minh tại tuyến, hơn nữa sẽ vì nàng thiết thân ích lợi suy xét, sẽ giúp nàng xem kỹ tình thế. Chủ yếu nhất là, Cố Thừa là người đứng xem, hắn là tỉnh táo nhất, cũng xem sự tình hiểu rõ nhất, cho nên Cố Thừa phân tích, đối với nàng rất trọng yếu. Cố Thừa nói, chuyện này thế tới rào rạt, đối phương tình thế bắt buộc, lại cũng bởi vì cái dạng này bị buộc chiêu số bại lộ động cơ, lấy việc đều muốn nói động cơ. Cố Thừa là muốn chạy theo máy tìm hiểu nguồn gốc. Vưu Vĩ hỏi, cái gì động cơ? Cố Thừa, vứt bỏ hết thảy ngoại giới nhân tố, không đi nghĩ cải cách, không đi nghĩ nội tình, không đi đoán hại của ngươi, người là ai. Chúng ta liền giả thiết hắn là cái người qua đường giáp. Như vậy nếu chức vị của hắn so ngươi thấp, yếu hại ngươi không đáng xuống tay với Lâu Phó Tổng, đây chính là hình sự tội. Cho nên người này hơn phân nửa là đến từ cao tầng. Vưu Vĩ liền xem như cao tầng, chuyện này cũng không phải là nhỏ, đây chính là một cái mạng. Cố Thừa, cho nên ta mới có thể nói đối phương bại lộ động cơ. Chuyện này một khi thành công, người sau lưng thu hoạch được thực tế ít lợi, tất nhiên muốn so với một cái mạng muốn đại. Tối thiểu đối phương là như vậy cân nhắc, lúc này mới đáng giá hắn động thủ so một cái mạng đại. Vưu Vĩ bắt đầu so đo. Cố Thừa bổ sung thêm, đương nhiên, này không chỉ là một cái mạng, vẫn là một cái cao tầng vị trí. Trước hết nghĩ rõ ràng điểm này, lại đem cải cách sự bỏ vào đến. Lâu Phó Tổng vị trí không chỉ quan hệ cải cách, hơn nữa hắn tác động vài phái nhân mã lợi ích quan hệ. Đúng vậy, đúng là như thế. Vưu Vĩ bắt đầu tỉ mỉ cân nhắc. Lâu Phó Tổng cùng Phương Phó Tổng không hợp. Cô Thừa nói tiếp, Lâu Phó Tổng là Tần Tổng người ủng hộ, cũng là của ta dưỡng phụ, càng là của ngươi lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Vưu Vĩ nói tiếp, Trương Lập Dân Trương Tổng vẫn phụ trách tài chính. Mấy năm trước Lâu Phó Tổng từng nhiều lần đưa ra tập đoàn tài chính có vấn đề, chỉ là vẫn không có tìm được chứng cứ rõ ràng. Cô Thừa, kỳ thật có chứng cứ, nhưng là không đủ thuyết phục lực. Nếu không thể một kích đánh bại địch nhân, những kia chứng cứ liền không thể tùy ý sử dụng, dùng một lần thiếu một lần. Bưu Vĩ hỏi, ngươi cái gọi là chứng cứ bao gồm lần trước cho ta xem qua khách sạn cải cách tài chính báo biểu. Cố Thừa đáp, một phần báo biểu không đủ để thuyết minh cái gì. Trương Lập Dân có thể có rất giải thích thêm monster quả thật. Trừ phi thật sự bắt đến Trương Lập Dân đem tập đoàn tiền tham ô. Hơn nữa tẩy đến chính mình tư nhân tài khoản thượng, bằng không chính là không tốt. Vưu Vĩ vòng ra hỏi, ngươi mới vừa nói đối phương bại lộ động cơ, chỉ chính là cái này. Cố Thừa đạo, hiển nhiên, này phía sau liên lụy lợi ích xa so với ta ban sơ tưởng tượng còn muốn to lớn. Bằng không đối phương sẽ không dưới như vậy ngoan tay. Thứ nhất là ép, thứ hai cũng là bởi vì lâu phó tổng tồn tại, sẽ làm bọn hắn trước lợi ích tát nước. Đây chính là cái gọi là so một cái mạng còn muốn lớn hơn. Lợi ý, như vậy là bao nhiêu đại đâu? Một ức nguyên, mười vạn nguyên, vẫn là càng nhiều. Vưu Vĩ hỏi, ngươi cảm thấy liền động cơ mà nói, Trương Lập Dân tỷ lệ càng đại. Cô Thừa, đây chỉ là một điều ý nghĩ, cũng có thể là người khác. Cố Thừa nói tiếp, trước không đi nghĩ những người này vì cái gì nhắm vào ngươi, lại hỏi lại chính mình một câu, ngươi chỉ là một cái bộ hành chính chủ quản, những người này phạm bố trí lớn như vậy cục đến động của ngươi vị trí sao? Ta đoán bọn họ chân chính nghĩ động căn bản chính là lâu phó tổng, mà đưa cái này nồi đưa tại trên người ngươi, chỉ là một hòn đá ném hai chim. Chỉ cần bộ hành chính điều tuyến này tan rã, không có người lại nhảy ra vướng bận, bọn họ kế tiếp muốn làm việc mới phương tiện. Vưu Vĩ an tĩnh vài giây, lúc này mới đáp, ngươi nói có đạo lý, muốn bôi đen ta, chỉ cần mấy cái chuyện xấu là được rồi. Hoặc là tìm mấy cái khách nhân cố ý đến nháo sự. Liên tục cãi nhau một tháng, ta cái này chủ quản liền sẽ bởi vì vô năng mà bị vấn trách. Nhưng là người sau lưng lại làm động tĩnh lớn như vậy đi ra. Một là căn bản không tính toán cho ta cùng lâu phó tổng lưu lại đường sống. Hai là bởi vì cự ngạch ích lợi thúc giục Cô Thừa. Tự nhiên. Còn có loại thứ hai khả năng. Vưu Vĩ ngẩn ra. Cái gì loại thứ hai? Cô Thừa lại dừng lại một giây, nói, không có gì, ta chỉ là đột nhiên có cái ý tưởng, còn chưa trải qua chứng thực. Vưu Vĩ nhíu nhíu mày, vừa định truy vấn, cô Thừa đột nhiên có cái giả thiết. Chuyện này lệch trực giác của nàng cho rằng rất trọng yếu. Chỉ là Vưu Vĩ còn chưa kịp hỏi, Cố Thừa rất nhanh lại nói, xe của ta liền theo ngươi ngồi xe taxi, ta sẽ cùng ngươi trước sau chân đến khách sạn. Vưu Vĩ cầm di động vừa quay người, quả nhiên xuyên thấu qua kính xe ghế sau nhìn đến Cố Thừa xe. Nàng theo bản năng nói, không cần, ta chính là vì không liên lụy người khác mới cố ý không ngồi xe của ngươi. Cô Thừa lại thản nhiên nói, ta không phải người khác. Vưu Vĩ ngẩn ra, rất nhanh sửa miệng, được rồi, ngươi không phải, chính là bởi vì ngươi không phải, mới không nghĩ liên lụy ngươi. Chúng ta không thể toàn quân bị diệt a. Cô Thừa nở nụ cười, a, ta không cùng ngươi về khách sạn, chẳng lẽ ở bên ngoài đi dạo sao? Ta thân là phụ trách kiểm tra khách sạn vấn đề lãnh đạo, có trách nhiệm ra mặt, cho nên đợi một hồi ta sẽ cùng đi với ngươi gặp Tần Tổng. Đây là tuyệt đối bình thường lưu trình. Vưu Vĩ tiến tới nghĩ đến, Tần Tổng chỗ đó, chỉ sợ Phương Phó Tổng đã sớm đợi đã lâu. Cô Thừa, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua trận này trò hay, cơ hội tốt như vậy. Nếu là hắn đều không có thể đem ngươi kéo xuống mã, nên như thế nào tại Trương Lập Dân chỗ đó công đạo đâu? Vưu Vĩ hỏi, ý của ngươi là Trương Lập Dân đã muốn bắt đầu đối phương phó tổng bất mãn? Cô Thừa, chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Đổi làm ta là Trương Lập Dân, ta khiến thủ hạ đi làm việc, hắn vài lần tam phiên đều không làm tốt, trả cho ta đâm ra không ít phiền toái. Ta dưỡng như vậy một con chó có tác dụng gì? Đúng a, Phương Phó Tổng liền mấy ngày này chiêu số liên tiếp, lại không có một sự kiện làm thành công. Chính là bởi vì như thế, Trương Lập Dân mới có thể đột nhiên xuất mã. Lần trước tại Tần Huy trong văn phòng, Phương Phó Tổng rõ ràng cho thấy có chút kích động. Một phản hắn ngày xưa tiếu a a sắc mặt, mà kia bức bách Phương Phó Tổng áp lực chính là đến từ Trương Lập Dân. Cái gọi là cáo mượn oai hùng, hồ ly ỉ vào lão hổ dựa vào, lại cũng muốn cẩn thận lão hổ cắn ngược lại một cái, đem hồ ly làm cơm tối. Nghĩ đến đây, Vâu Vĩ lại vừa nâng mắt, khách sạn đã muốn gần trong gang tấc. Vâu Vĩ nhìn ngoài cửa sổ đạo, ta nhanh đến, ngươi còn có cái gì muốn dặn của ta? Cô thử im lặng 2 giây, mới thở dài nói, nếu ta làm cho ngươi bình tĩnh, không nên nổi giận, tâm bình khí hòa đi cùng kia vài người chu toàn, ngươi chỉ sợ cũng làm không được đi. Cửa chính quán rượu ngoài, Trần Tiếu đang ở nơi đó vô cùng lo lắng bồi hồi. Vâu Vĩ cười lạnh một tiếng, nói, nếu hôm nay những người này nhất định phải ta cút đi, như vậy đây có thể là ta một lần cuối cùng cắn ngược lại một cái cơ hội. Tâm bình khí hòa, a, ta chỉ biết dùng ta cuối cùng lực lượng, cắn càng ngoan, ta có thể chết, nhưng bọn hắn cũng phải tàn. Dứt lời, xe taxi đứng ở cửa chính quán rượu khẩu. Tài xế kia quay đầu nhìn Vâu Vĩ một chút, ánh mắt cực sợ. Vâu Vĩ lạnh mặt, từ trên di động đem xe phí thanh toán, đẩy cửa xuống xe. Trần Tiếu lập tức tiến lên đón. Học tỷ, Vâu Vĩ lướt qua Trần Tiếu, thẳng đi vào trong. Cùng lúc đó, Cô Thừa xe cũng tại cửa dừng lại. Vâu Vĩ mắt nhìn phía trước, Trần Tiếu liền đuổi theo ở bên cạnh. Vâu Vĩ xem đều không thấy Trần Tiếu, chỉ nói là, loại thời điểm này, ngươi còn đi theo bên cạnh ta, không sợ liên lụy? Trần Tiếu, sợ cái gì, ngươi đi, bọn họ cũng sẽ thu thập ta, ta cùng hoặc không cùng đều là như nhau, theo ngươi, chính là ta thái độ. Vâu Vĩ dưới chân không đình, trên mặt lại buông lỏng một phần. Tốt, ngươi như vậy có tinh thần, nhớ sau đó giúp ta nhặt xác. Cố Thừa cũng đã bước vào cửa chính quán rượu. Tô Nhất Thuần giây phút không lầm nghênh đón, bắt đầu nhỏ giọng báo cáo tình huống. Cố Thừa an tĩnh nghe, cất bước chân dài hướng thang máy tại đi, đồng thời nhìn đi ở phía trước cái kia gặp thần sát thần ngộ Phật giết Phật nữ nhân. Bốn phía truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, sở hữu công nhân viên đều ở đây chỉ trỏ cùng nghị luận. Bốn người này lại mắt điếc tai ngơ, làm một cái tin tức xấu lúc đi ra, mọi người theo bản năng hội có khuynh hướng tin tưởng, thà rằng tin này có bất khả tin này không. Tin đồn vô căn cứ không hẳn không bởi, huống chi Vâu Vĩ đích xác đi gặp qua Lâu Phó Tổng. Ảnh chụp cũng không phải hợp thành, Lâu Phó Tổng nằm tại bệnh viện, không biết còn tỉnh bất tỉnh lại đây. Trước không nói khác ngành như thế nào xem chuyện này, bộ hành chính trong đã chia tay thành 3 phái, nhất phái trung lập, này chuyện không liên quan đến ta, ta không tham cùng. Đổi cái đó lãnh đạo ta đều một dạng lấy tiền lương. Nhất phái phản đối, Vâu kinh lý quá độc ác, lúc này thọc đại lâu tử, chỉ sợ muốn đi, mới tới lãnh đạo cũng không biết hảo không hảo ở chung. Nhất phái tán thành, trước không nói có phải hay không Vâu kinh lý cùng Lâu Phó Tổng có xung đột, việc này liền tính cảnh sát tham gia điều tra, một tấm ảnh chụp cũng không thể làm bằng chứng, cuối cùng cũng là hoài nghi không thành lập. Có lẽ Vâu Kinh Lý sẽ còn ngồi trên lâu phó tổng vị trí đâu. Tóm lại mọi thuyết xôn xao. Những này cách nói cũng hoặc nhiều hoặc ít truyền đến Diệu Uy tập đoàn tổng bộ những kia cao tầng. Trong lỗ tai, cao tầng nhóm cũng tại đánh giá, tại cân nhắc, tại quan sát động tĩnh hướng. Trương Lập Dân một đảng, đã muốn xuất động, muốn thu lưới. Nhưng chuyện này rốt cuộc là không phải Trương Lập Dân bày mưu đặt kế Phương Phó Tổng làm đâu. Không ai biết, chỉ là Phương Phó Tổng nay hiểm nghi cũng không nhỏ. Trên diễn đàn cũng có người dẫn đường hướng gió, khiến đại gia hướng phương hướng này đoán. Trương Lập Dân bên ngoài cái khác đảng phái, còn tại án binh bất động, trước mắt còn không có liên lụy đến lợi ích của mình. Xem trước một chút lại nói, nếu cái này Vâu Vĩ chống đỡ, chuyện này có lẽ sẽ trở thành kế tiếp xoay chuyển đại cục mấu chốt. Nếu không chống đỡ, đó cũng là tình lý bên trong, lại tìm một cái khôi lỗi ngồi lên là đến nơi. Sao sao sao Vâu Vĩ cùng Trần Tiếu, Cố Thừa cùng Tô Nhất Thuần, bốn người trước sau đi đến thang máy tại. Đang chờ đợi thang máy thời điểm, bốn người ai cũng không nói chuyện. Vâu Vĩ cùng Cố Thừa mắt nhìn phía trước, một cái lạnh lùng, một cái túc mục. Trần Tiếu ngược lại là cùng Tô Nhất Thuần trao đổi một ánh mắt, nhưng không có trò chuyện. Lúc này tuyệt không thể có bất kỳ cùng xuất hiện cùng động tác nhỏ. Hai người bọn họ phái người chỉ là muốn đi cùng một chỗ, vừa vặn tiện đường, mà không có cấu kết. Thẳng đến cửa thang máy đinh một tiếng mở, bên trong đứng một người, thích rít gào Trần quản lý. Vâu Vĩ cùng Trần Tiếu dẫn đầu đi vào, Cố Thừa cùng Tô Nhất Thuần theo sau. Thú vị là Trần quản lý rõ ràng là đi thang máy xuống, cũng chưa đi ra ngoài, ngược lại còn cùng bốn người cùng nhau hướng lên trên ngồi. Trên thực tế, ở mấy phút đồng hồ trước, Trần quản lý mới thật thân đăng ký diễn đàn, công kích những kia ý đồ đem ám hại lâu phó tổng sự vu oan tại Phương phó tổng trên đầu áo lót. Nhóm Money Trần quản lý nghiêm Phương phó tổng trong sạch, bị mấy cái áo lót công kích, Trần quản lý sinh ngưng khí. Lại nghe nói Vâu Vĩ trở về khách sạn, liền lập tức đi thang máy xuống dưới. Không nghĩ đến không chỉ Vâu Vĩ cùng Trần Tiếu tại, ngay cả Cố Thừa cùng Tô Nhất Thuần cũng tại. Trần quản lý cảm thấy đây là một cái thời cơ tốt, dứt khoát liền ở nơi này đem hắc oa giao cho Vâu Vĩ, khiến Cố Thừa cùng Tô Nhất Thuần hai người này phụ trách kiểm tra khách sạn người minh bạch. Việc này không có quan hệ gì với Phương phó tổng, tất cả đều là nàng Vâu Vĩ tai họa. Chủ ý vừa định, Trần quản lý liền lên tiếng, Vâu kinh lý trở về nhanh như vậy, xem ra là đã biết đến rồi nhạ hỏa trên thân a. Vâu Vĩ không ứng. Trần quản lý nhìn Cố Thừa một chút, tiếp nói với Vâu Vĩ, không biết Vâu kinh lý thân là đương sự đối lâu phó tổng bị tức được vào bệnh viện, việc này thấy thế nào? Có hay không có tính toán vì chính mình biện bạch hai câu, kêu vài tiếng oan uổng? Vâu kinh lý, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý nói, ta liền nguyện ý giúp ngươi lập tức viết đến trên diễn đàn, đi đáp lại những kia điên đảo dư luận thị phi người. Vâu Vĩ nghe nói như thế, xả ra khóe môi, nàng nguyện ý nói, hắn liền nguyện ý giúp nàng viết. Nàng nói nhiều sai nhiều, lúc này kêu oan uổng giống như là cá sấu nước mắt. Trần quản lý ước gì nàng nhiều kêu vài tiếng đâu. Đến vậy, Vâu Vĩ rốt cuộc nhìn Trần quản lý một chút. Vâu Vĩ hỏi, có phải hay không vô luận ta nói cái gì, Trần quản lý đều sẽ giúp ta viết lên? Trần quản lý sừng sốt, đương nhiên, tất cả mọi người cộng sự như vậy, điểm ấy tiểu bận rộn ta còn là giúp được. Vâu Vĩ nở nụ cười, nga, Ta còn tưởng rằng Trần quản lý sẽ so với ta càng hy vọng, chuyện lần này chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Trần quản lý lại là sửng sốt. Cái gì? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vưu Vĩ, nếu không phải ngoài ý muốn, chính là do người, không nói tầm hình kia sự, cứ dựa theo lẽ thường suy đoán. Tôi hy vọng Lâu phó tổng nằm vào bệnh viện chẳng lẽ không đúng Phương phó tổng sao? Của ta ảnh chụp, cũng có thể giải thích vì khói, vụ đạn A, Trần quản lý nhất thời nóng nảy. Vưu Kinh Lý, ngươi nói hưu nói vượn những gì đâu? Ngươi không thể bởi vì ngươi là người hiếm nghi, liền qua loa ném nổi A. Trần quản lý rồi lập tức quay đầu nhìn về phía cô thừa. Cố tổng, ngài đều nghe được, đây chính là bước tiếp theo các ngươi đoàn đội điều tra mấu chốt manh mối. Cố thừa an tĩnh một giây, mới nhìn hướng Trần quản lý, đuôi lông mày thoáng nhướng, phảng phất vừa tỉnh qua thần bộ dáng. Trần quản lý nói cái gì? Trần quản lý cạn lời, hắn chỉ vào Vưu Vĩ, ý đồ giải thích cho cố thừa nghe. Vưu Vĩ lúc này lại nói, Lâu phó tổng xảy ra chuyện, là ngoài ý muốn vẫn là do người còn không có định luận. Ngay cả cảnh sát đều còn không có tham gia, chỉ bằng một tấm ảnh chụp, mỗi người liền đều tranh nhau làm lên hôm. Trần quản lý, trong lòng không muốn, ta vừa rồi chỉ là hỏi ngươi một câu, ngươi liền có lớn như vậy cảm xúc. Như vậy bị người tạt một thân nước bẩn, ta nghe được ngươi vừa rồi những kia sung sướng khi người gặp họa quan tâm, hẳn là làm gì phản ứng đâu. Trần quản lý không nói, hắn chừng Vưu Vĩ. Vưu Vĩ dùng từ không ngoan độc, nhưng ý tứ lại rất chát người. Hắn lúc này bỏ đá xuống giếng, thật là tiểu nhân hành vi. Tu dưỡng có lẽ không thể làm lợi nhận đi công kích người khác, lại là phân biệt người cùng chó điên đường ranh giới. Trần quản lý trên mặt bắt đầu nóng lên, vô cùng xấu hổ vô cùng. Trong thang máy còn lại bốn người ánh mắt cũng dồn dập từ trên người hắn lướt qua, tất cả đều là khinh thị. Lúc này, đinh một tiếng, thang máy đến, cánh cửa mở ra. Vưu Vĩ nói như vậy một câu, ngươi nhầm vào ta nhiều năm như vậy, ta lại vẫn không nhìn ngươi. Bên trong này hiển nhiên là có nguyên nhân, Tần Tổng Bí Thư đã muốn chờ ở cửa. Nhìn thấy mấy người, lập tức tiến lên, Cố Tổng, Vưu Kinh Lý, Tần Tổng tại phòng họp chờ các ngươi, mấy người nối đuôi nhau mà ra. Không còn có người để ý tới trong thang máy cái kia thượng không được mặt bàn Trần quản lý. Tất cả mọi người biết, vừa rồi kia màn diễn thậm chí ngay cả món khai vị cũng không tính là. Trong phòng hội nghị mới là trọng đầu ý. Hết chương.